Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 96 câu chuyện Kiếp Tu Chân Diệp Thiên. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Nếu cậu từ chối gia nhập liên minh võ thuật, vậy tôi cũng không phí lời nữa. Chỉ mong cậu có thể tự bảo trọng, nhất là cẩn thận với tòa trọng tài. Tôi với bọn chúng là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Theo như cách làm việc của bọn họ thì chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi sẽ tạm thời giữ chiếc huy hiệu liên minh võ thuật này. Nếu một lúc nào đó cậu thay đổi ý định, hãy tới Yến Tử Ô Hoa Hạ để tìm tôi. Đó là đất tổ của Phi Giáp Môn chúng tôi. Dứt lời, ông ta nắm tay cáo từ Diệp Thiên. Hôm nay xin tới đây thôi. Tôi cần vào thần linh mật tàng để xem có kiếm được bảo vật hay bảo khí nào để tăng tu vi không. Diệp Thiên cũng nắm tay đáp lễ, khẽ gật đầu. Mời. Ngay lúc này ánh mắt của hai người bỗng dừng lại, cùng nhau nhìn về phía chân trời. Bọn họ trông thấy một bóng dáng xinh đẹp lướt nhanh trên bầu trời, xuyên qua không trung với tốc độ 100 m/s, cơ thể toát lên huyết khí. Những người khác cũng đưa mắt nhìn theo hai người bọn họ, nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy cũng ngỡ người. Cách bóng người đó khoảng 100 m, hai vệt sáng cũng bám theo như hình với bóng, không nhanh không chậm, cứ đi theo sau cô gái, giữ một khoảng cách như nhau. Diệp Thiền cũng hơi khựng lại, vẻ mặt dần dần trầm xuống. Anh đã nhìn rõ người toàn thân đầy khí huyết kia chính là Đàm Băng Băng, đã không ở cạnh anh nửa ngày này. Lúc này khóe miệng của Đàm Băng Băng toàn là máu, trên vai thấp thoáng một vết thương rất sâu, hơi thở có phần uể oải hơn so với bình thường, rõ ràng là đã bị thương không nhẹ. Chủ nhân, cứu tôi! Sắc mặt Đàm Băng Băng tái nhợt, nét mặt tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Cô ta lao nhanh tới, nhìn thấy Diệp Thiên ở phía dưới thì mừng rỡ cất tiếng cầu cứu Diệp Thiên. Lúc cô ta lên tiếng, đằng sau lưng cũng truyền tới một giọng cười quái đản. Hai vệt sáng đằng sau lưng Đàm Băng Băng bỗng tăng tốc, một vệt sáng biến thành một gã đàn ông mặc áo bào đen, nhấc một tay lên hướng về bóng lưng của Đàm Băng Băng. Một bàn tay chân nguyên cực lớn khoảng 20 trượng ngưng tụ trong không trung che lấp bầu trời, gói gọn Đàm Băng Băng trong đó, dường như muốn giết chết cô ta. Ngay khoảnh khắc bàn tay lớn đó sắp giáng xuống, một tiếng hừ lạnh tanh ẩn chứa sát ý trùng trùng đột nhiên vang lên trong không trung. Mọi người chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh lam xẹt qua, một bóng người đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Đàm Băng Băng. Bóng người này như có thể gánh cả đất trời, cho dù trời đất có sụp đổ cũng có thể một tay chấn áp, đó chính là Diệp Thiên. Đối mặt với bàn tay chân nguyên to lớn, ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, quả quyết giơ tay lên đánh ra một chưởng. Một tiếng động ầm trời vang lên, bão cát xung quanh trực tiếp bị làn sóng khí thổi bay, bàn tay nguyên khí cũng theo đó mà tan ra, hóa hư không. Diệp Thiên đứng chắn trước mặt Đàm Băng Băng, nhìn thẳng về phía hai luồng sáng, ánh mắt lãnh đạm, sát ý dần ngừng tụ. Động đến người của tôi, chết! Diệp Thiên nhấc một tay lên, tung ra một chưởng, đánh bay bàn tay bằng chân nguyên kia. Cậu đứng trước mặt Đàm Băng Băng khiến cô ta cảm thấy vô cùng an tâm, sự bàng hoàng trên khuôn mặt cũng dần tan bớt. Trong không trung hai luồng ánh sáng cũng ngừng lại, đứng đối diện với Diệp Thiên. Người mặc áo bào đen giữa ấn đường có ra một hình đầu lâu, thấp thoáng ánh sáng màu đen, vẻ mặt ngưng tụ sát khí. Mặc dù đứng cách đó tận 10 mét, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát ý đáng sợ toát ra từ người hắn ta. Còn người đứng bên cạnh mặc bộ đồ cổ trang màu trắng, thoạt nhìn giống một đạo sĩ phương Đông, nhưng lại có khuôn mặt của đám người phương Tây nên trông rất quái dị. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau tự nhiên toát ra một luồng sức mạnh đáng cường. Ánh mắt của hai người do dự dừng trên người Diệp Thiên, sau đó cười như không cười lên tiếng. Cậu là Diệp Lăng Thiên. Bọn họ chẳng cần suy đoán, còn trẻ như vậy mà có thể dễ dàng hóa giải chiêu của họ. Đương nhiên trong giới võ thuật, ngoại trừ đế vương bất bại của Hòa Hạ, chẳng còn người thứ hai. Diệp Thiên nhìn lướt qua hai người bọn họ không trả lời, quay người về phía Đàm Băng Băng, giọng nói có chút quan tâm. Cô không sao chứ? Khí huyết của Đàm Băng Băng lưu động, lau vết máu ở khóe miệng, lắc lắc đầu. Vốn dĩ hôm nay cô ta theo sắp xếp của Diệp Thiên, bắt chuyến bay về Hòa Hạ để hộ tống đám người Tề Văn Long. Nhưng trước khi bắt chuyến bay, cô ta đột nhiên bị hai người đàn ông trung niên phương Tây, một đen một trắng, chặn giết giữa đường, buộc cô ta phải vắt chân lên cổ mà chạy. Cô ta cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành bộc phát bí pháp tự thần thoát chết, chạy muộn mạch từ thánh địa Jelen, muốn nhanh chóng tới ốc đảo sa mạc này để tìm sự giúp đỡ của Diệp Thiền. Đối mặt với hai người này, không có Diệp Thiền, cô ta chỉ là một con cá nằm trên thớt, mặc người ta xâu xé mà thôi. Điền Bình đứng bên dưới nhìn thấy bộ đồi trắng đen, đồng tử bỗng co lại, tỏ ra kinh sợ, nét mặt đành lại. Là võng, hắc bạch song phát. Ông ta khẽ lẩm bẩm, nét mặt Phùng Mạc Phong và Tề Thiên Nguyên đứng bên cạnh cũng cứng lại, vẻ mặt thay đổi rõ rệt. Bốn chữ hắc bạch song phát khiến bọn họ liên tưởng tới một truyền thuyết lâu đời của Là Võng. Cách đây trăm năm, thế giới vương cấp lộng hành, kèm hãnh phương Tây như mây trên trời, giáo triều và viện trọng tài chia cắt, mỗi bên cắt cứ một phương. Dưới sự khống chế của hai thế lực lớn này, Là Võng bỗng nổi lên như một dị quân cạnh tranh với hai thế lực. Viện trọng tài có 16 thẩm phán vương, uy trấn phương Tây. Hội chấp pháp có rất nhiều vương cấp chiếm giữ, thống trị giáo triều. Còn sự vùng lên của La Võng chỉ dựa vào hai người, đó chính là Hắc Bạch Song Sát. Bọn họ từng giết chết hơn 10 vị cao thủ vương cấp ở phương Tây, chưa từng có lịch sử thất bại. Chỉ cần ra mặt là có mạng, tỷ lệ thành công là 100%. Những cao thủ vương cấp này đều là những kẻ mạnh đã có danh tiếng tầm 10 năm ở phương Tây. Mỗi người đều có những uy danh nhất định trên thế giới, nhưng tất cả bọn họ đều bị bại trận trước hai người này. Khoảng thời gian đó, vương cấp phương Tây dường như đều rơi vào nguy cơ. Hắc Bạch Song Sát cũng dựa vào chiến tích đáng sợ đó của mình mà khiến thế giới phương Tây hoàn toàn thay đổi. Cái tên Là Võng lại lần nữa được các cường quốc để ý, trở thành một tấm gương điển hình trong giới sát thủ. Chỉ dựa vào mỗi hai người, một thế lực mới được thành lập. Thế lực thống trị này đáng sợ đến mức nào chứ? Danh tiếng Hắc Bạch Song Sát hoàn toàn chấn động thế giới. Hắc Bạch Song Sát đã ẩn thân hơn trăm năm nay, vậy mà hôm nay xuất hiện ở đây, còn đuổi theo một cô gái trẻ. Ánh mắt Phùng Mạc Phong trầm xuống, cảm thấy rất khó tin. Hai người vương cấp tồn tại trong truyền thuyết này hiện giờ còn đang sống sờ sờ đứng trước mặt mình, làm sao ông ta có thể giữ bình tĩnh được? Điền Vinh là một người sống cùng thời đại, đương nhiên biết rất rõ hai người này đại diện cho một cảnh giới sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Nếu như đấu tay đôi, ông ta chẳng thua bất kỳ ai trong hai người. Có điều trước này Hắc Bạch Song Sát luôn đi chung hành động với nhau, vậy nên có chạm trán với Hắc Bạch Song Sát, ông ta cũng không dám nói mình có thể nắm phần thắng, chắc chỉ có thể lựa chọn rút lui. Đột nhiên Điển Bình nhớ tới chuyện xảy ra ở Jelen cách đây không lâu. Ẩn già là sát thủ hàng đầu của La Võng, đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ trên thế giới, nhưng bị sức mạnh của Diệp Thiên đánh bại. Hành động này không chỉ giáng một đòn mạnh vào giới sát thủ mà còn làm mất sạch mặt mũi của La Võng. Hắc Bạch Song Sát là người đứng đầu của La Võng, chiếm cứ La Võng hơn trăm năm. Hiện giờ bọn họ gặp được Diệp Thiên chắc chắn sẽ xảy ra một trận đụng độ rất khốc liệt. Trong không trung, một tay Diệp Thiên đặt lên lưng Đàm Băng Băng, một luồng phệ thiên huyền khí thông qua kinh mạch lan ra toàn thân. Đàm Băng Băng chỉ cảm thấy sự ấm áp lan ra khắp cơ thể, thương thế cũng dần bình phục. Chủ nhân, hai người bọn họ là... Khi cô ta định lên tiếng giải thích thân thế của hai người này, Diệp Thiền đã nhẹ nhàng xua tay. Cô đi trước đi, chuyện ở đây cứ giao cho tôi. Đàm Băng Băng nhìn hai người đang lơ lửng giữa không trung, khóe mắt lóe lên tia sợ hãi, chỉ dám một câu với Diệp Thiền rồi hạ xuống mặt đất. Diệp Thiền cũng ngẩng đầu nhìn thằng Hắc Bạch Song Sát. Dám động đến người của tôi, có hỏi tôi chưa? Ánh mắt anh lạnh lẽo. Hắc Bạch Song Sát nghe vậy, người mặc áo trắng cười khẩy một tiếng. Diệp Lăng Thiên, cách đây không lâu cậu liên tiếp giết hai đại tướng xếp nhất nhì của La Võng và Ẩn Giả và Huyết Mà, giúp tôi sớm đã muốn gặp cậu rồi. Bây giờ chúng tôi muốn trừng phạt phản đồ của La Võng, cậu còn dám can thiệp? Cậu thực sự cho rằng vương cấp cao thủ rồi sao? Người đàn ông mặc áo bào đen cũng bước về phía trước một bước, đôi đồng tử như mắt rắn trông rất quái dị, nhìn chằm chằm Diệp Thiên giống như dã thú nhằm chúng con mồi vậy. Diệp Lăng Thiên, cậu muốn ra tay giúp đỡ phản đồ của La Võng, chúng tôi phải trừng phạt phản đồ của tổ chức phần rõ địch ta. Trên trang mạng những võ giả quốc tế, cậu được công nhận là người đứng đầu bảng xếp hạng vương cấp. Tôi muốn xem người đứng đầu bảng xếp hạng vương cấp. 100 năm sau rốt cuộc có bản lĩnh gì? Là võng không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Diệp Thiên đứng đối diện với hai người, vẻ mặt bình thản, đưa tay lên. Không cần nhiều lời, đám băng băng vào dưới trướng tôi thì sống chết do tự quyết. Mấy người không có tư cách quyết định. Muốn động vào cô ấy thì cần biết rõ hậu quả phải gánh chịu. Ngay khi Diệp Thiên vừa dứt lời, anh tiến về phía trước, khóe mắt loé sáng. Luồng chân nguyên mạnh bạo ngưng tụ trong không trung, tạo thành một khối chân nguyên màu xanh lam, xoáy về phía trước giống như một con cuồng long. Nét mặt của Hắc Bạch Song Sát đành lại. Người đàn ông mặc áo bào đen bước lên phía trước, siết chặt tay lại. Chân nguyên tuôn trào sau lưng, hóa thành một hố đen cuồn cuộn, trực tiếp đụng chạm với khối chân nguyên. Tiếng nổ động trời vang lên, bão cát từ phía trực tiếp bị sức mạnh đáng sợ này áp chế, đến cả gió cũng như ngừng thổi. Điền Vinh đứng bên dưới nhìn thấy cảnh này, lập tức thở dài một tiếng, lắc đầu. Diệp Lăng Thiên muốn một mình đấu Song Sát. Điền Vinh khẽ lắc đầu, nhìn hành động của Diệp Thiên mà âm thầm thở dài. Ông ta biết rõ tu vi của Hắc Bạch Song Sát đáng sợ đến mức nào. Diệp Thiên đối đầu với hai người bọn họ, không chỉ không lùi bước mà còn chủ động tấn công, trong mắt đa số vương cấp mà nói thì là tự tìm đường chết. Sức chiến đấu của mỗi người trong Hắc Bạch Song Sát đã đứng trên đỉnh kim tự tháp. Hai người hợp tác thì không ai trên đời có thể chống lại. Bọn họ đã từng lay chuyển được cả đội quân của các nước mạnh phương Tây. Mặc dù chiến tích của Diệp Thiên rất nổi bật, nhưng so với hai người bọn họ thì rõ ràng trình độ còn kém xa. Điển Vinh trở nên nghiêm nghị. Mặc dù cảm thấy hành vi của Diệp Thiên không thỏa đáng, nhưng ông ta cũng không lo lắng nhiều. Tuy lúc này Diệp Thiên một mình chiến đấu với hai người, nhưng vẫn còn ông ta ở đây trấn giữ. Một khi Diệp Thiên rơi vào thế yếu, ông ta sẽ lập tức ra tay cứu viện. Ông ta và Diệp Thiên bắt tay nhau, không nói là có thể thắng Hắc Bạch Song Sát, nhưng chắc chắn sẽ không yếu hơn bọn họ. Bây giờ ông ta nhìn chằm chằm chân trời, chỉ chú ý tình hình trận chiến này. Tần Đồng Tuyết và các vệ sĩ ở bên cạnh thì ngây ngẩn nhìn cảnh tượng trước mặt, giống như rơi vào một thế giới chưa từng đặt chân đến. Chân nguyền mạnh mẽ quét ngang trời, bị người đàn ông trung niên áo đen đánh một quyền nổ tung trước mặt hai người. Gió mạnh thổi điên cuồng, gió cát dừng lại. Diệp Lăng Thiên, cậu chết chắc. Người đàn ông trung niên áo trắng lạnh lùng nhìn lại, mơ hồ có sát ý dâng lên. Rõ ràng nhiều năm qua ông ta chưa có hứng thú săn giết con mồi như lúc này. Vào khoảnh khắc người đàn ông trung niên áo đen ra tay, ông ta cũng bước ra một bước, năm ngón tay hơi cong lại thành chảo, vồ vào không trung. Ám Thiên Ma Chảo. Một dấu chảo xuất hiện giữa trời, giữa năm ngón tay có đường kết nối giống như tờ máu, hệt tay của ác ma, phong tỏa không gian xung quanh Diệp Thiên. Diệp Thiên không buồn không vui, trước bàn tay khổng lồ màu đen vồ xuống từ trên không, cậu chỉ đánh ra một quyền. Tam Tuyệt Quyền, Đoạn Hồn. Một quyền này đánh ra, đất trời lập tức biến sắc, vô số cát bụi bị cuốn từ dưới đất lên, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vòi rồng nằm ngang với độ rộng mấy trượng xoáy theo hình quyền, đánh thẳng vào bàn tay màu đen kia. Ở trong mật tàng của thần linh, cậu đã hấp thu lượng lớn linh khí, vệ thiên huyền khí trong cơ thể lại thay đổi về chất, thuần khiết hơn trước kia, sức mạnh ngưng tụ thực chất hơn, cậu chỉ đánh ra một quyền là có thể đánh nát xác thịt của siêu phàm thần phẩm. Mặc dù ma trào màu đen này cực kỳ mạnh, nhưng vẫn bị xuyên thủng bởi quyền kình mạnh mẽ của Diệp Thiên ngay trên không trung. Sức mạnh còn lại vẫn hùng hậu, vòi rồng nằm ngang tiếp tục đánh thẳng về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên áo trắng vô cùng ngạc nhiên, nhưng không hề hoảng loạn. Ông ta giơ tay lên, cánh tay bỗng dài ra mấy tấc, kình phòng võ thuật phóng ra nơi đầu ngón tay, lượn vòng lên trên, hình thành năm phát súng nội lực. Trong không khí, năm luồng sức mạnh dao động bắn về phía vòi rồng, xuyên thẳng qua nó. Sau đó sức mạnh bùng nổ ở bên trong xé nát vòi rồng ở trên không trung. Người bên dưới nhìn mà há hốc miệng, nhất là những người bình thường như Tân Đông Tuyết, các cao thủ mạnh nhất hiện nay như Diệp Thiên và Hắc Bạch Song Sát giao đấu với nhau, chẳng khác nào cuộc chiến của thần tiên. Điển Vinh hơi dao động ánh mắt, nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Diệp Thiên đúng là có vốn liếng chiến đấu với vương cấp của trăm năm trước, chỉ riêng một quyền đó đã đủ để xếp vào bảng xếp hạng vương cấp của hơn 100 năm trước. Diệp Lăng Thiên, cậu có thể lay động quân đội, chém rơi 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thành, đúng là có chút thực lực. Người đàn ông áo trắng khẽ nâng tay áo. Sau một chiêu ngang tài ngang sức với Diệp Thiên, ông ta cũng đánh giá cao Diệp Thiên hơn một chút. Đúng vậy, ở thời đại bảng xếp hạng vương cấp xuất hiện, cậu là người duy nhất đứng trên bảng xếp hạng, quả là danh xứng với thực. Mắt người đàn ông áo đen lè sáng cũng gật đầu phụ họa. Nếu những cao thủ vương cấp từng giao đấu với hắc bạch song sát có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, mặc dù hắc bạch song sát là sát thủ đỉnh cao của La Võng, đẳng cấp còn cao hơn cấp thiên một bậc, nhưng tính cách của bọn họ lại cao hơn trời. Cao thủ tầm thường có thể khiến bọn họ nhớ tên đã ít, ngay cả những vương cấp năm xưa bị bọn họ săn giết cũng chưa bao giờ khiến bọn họ đánh giá cao. Vậy mà Diệp Thiên chỉ vừa giao đấu một chiêu, bọn họ đã lên tiếng tán thưởng. Với hắc bạch song sát mà nói chắc chắn là rất hiếm có. Vương cấp của trăm năm trước cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệp Thiên lại không biểu lộ gì, chỉ hờ hững lắc đầu, giọng điệu khinh thường. Hắc bạch song sát nhướng mày, không hề nổi giận, nhưng sát ý trong mắt bọn họ lại đậm thêm, gần như trở thành thực thể. Lúc hắc bạch song sát bọn ta thành danh, tổ tiên cậu chắc còn chưa ra đời. Cậu nghĩ mình có được chút thành tích huy hoàng thì có thể so sánh với những nhân vật đỉnh cao ở thời đại bọn ta sao? Nực cười. Người đàn ông áo trắng nói xong đạp chân xuống. Cát vàng trong vòng mấy chục mét dưới chân ông ta lập tức lún xuống thành một dấu chân khổng lồ. Vô số cát vàng cuốn lên trời, được ông ta ngưng tụ ở trước mặt, dần dần xoay tròn mở rộng ra, hóa thành một con rồng chân nguyên ngưng tụ từ gió cát. Người đàn ông áo đen cũng đồng thời ra tay, hai tay kết ấn trước người, dao động kỳ lạ lan ra. Trên đỉnh đầu thoáng có khí tức bay lên, khí thế dâng cao. Cầm Long Thủ, Phiên Thiên Ấn. Động tác của hai người gần như thực hiện cùng một lúc, hai tay đẩy về phía trước. Con rồng gió cát được ngừng tụ bằng chân nguyên lập tức rít gào, uốn lượn cơ thể, hóa thành cự thú chấn động trời, muốn nuốt chửng Diệp Thiên. Dấu tay còn lại thì dường như có thể chấn áp đất trời. Trên đó có chữ Phạn tối nghĩa khó hiểu, mơ hồ có tiếng ngân nga truyền ra. Lúc hai người còn trẻ, từng tình cờ lấy được tuyệt kỹ đích truyền của mật tông bên tạng, nằm trong bảo tàng của một người giống như tiên nhân của phương Đông đã tạo hóa. Từ đó, bọn họ nghiên cứu tu luyện, cuối cùng dựa vào tuyệt kỹ sát chiêu mà đứng vững gót chân trên vũ đài thế giới. Nhưng từ 100 năm trước đến nay, bọn họ săn giết vương cấp chưa bao giờ sử dụng đến tuyệt kỹ võ thuật lấy được từ bảo tàng của tiên nhân. Hơn nữa, năm trôi qua, trăm năm trôi qua rồi, hôm nay bọn họ lại dùng nó để đối phó Diệp Thiên. Trò vặt vãnh. Diệp Thiên hấp thu linh khí trong linh tuyển sinh mệnh, cơ thể và chân nguyên đã thay đổi về chất mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Mặc dù thế tấn công ở trước mặt mạnh mẽ to lớn, nhưng cậu lại không hề lùi lại nửa bước. Ngược lại, cậu nhấc tay trái lên, tay phải ngưng tụ thành trường đao, chậm rãi chém ra. Mãn Nguyệt Trảm. Đây là vũ khí tự sáng tạo mà cậu đã nghĩ ra khi đi qua các nơi trên thế giới. Sử dụng Mãn Nguyệt Trảm cần có chân nguyên mạnh mẽ chống đỡ, chưa bước vào siêu phàm thần phẩm thì không đủ tu vi để sử dụng. Từ khi cậu bước vào cảnh giới chí tôn võ thuật, Mãn Nguyệt Trảm đã được cậu niêm phong cất giữ, chưa từng sử dụng qua. Nhưng hôm nay cậu bước vào siêu phàm thần phẩm, tu vi vô hạn, cuối cùng cũng sử dụng tuyệt kỹ sát chiêu vương vấn trong đầu cậu đã lâu. Cậu vạch một tay ra, trường đao lướt qua không trung, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe sáng, sau đó sau lưng Diệp Thiên có ánh sáng lan ra, giống như một vầng trăng khuyết treo trên đỉnh đầu, lướt qua trời không. Ánh trăng lướt qua bầu trời, một tiếng động nhẹ vang lên, hai đoàn tấn công bỗng nhiên bị chặn lại, một lưỡi đao khí khổng lồ hình bán nguyệt vươn lên, xẻ đôi hai đoàn tấn công. Giữa đất trời, gió mây lại đổi màu. Trong không khí vang lên tiếng động nhẹ, một lưỡi đao hình bán nguyệt màu trắng quét ngang trời, hai bàn tay chân nguyên với màu sắc khác nhau bị xẻ ngang trên không trung, đứt làm đôi. Trời vốn trong xanh, nhưng mọi người lại có ảo giác như màn đêm buông xuống, mặt trăng nhô lên, một luồng sáng trắng lướt qua trước mắt. Hắc bạch song sát đều biến sắc, đạp chân mạnh xuống, đồng thời lùi ra sau. Bọn họ lùi ra xa 10 trượng, lưỡi đao khí hình bán nguyệt ở phía trước cũng kéo dài theo bước chân của họ, đuổi sát hai người. Người đàn ông áo đen không tiếp tục lùi lại mà quát lên một tiếng, đánh ra một quyền trước người đàn ông áo trắng. Hư không chấn động sau một quyền của ông ta, quyền ấn mang theo ánh sáng đen đánh vào nơi yếu nhất của lưỡi đao khí hình bán nguyệt. Tiếng kim loại va chạm vang lên, đám đông bên dưới cảm giác được sức mạnh to lớn chút xuống, đè cho cát vàng xung quanh lún sâu. Lưỡi đào khí hình bán nguyệt ở trên không trung chỉ hơi dao động dưới một quyền này, không hề tan vỡ mà vẫn cứng chắc, tiếp tục chém đứt đôi quyền ấn chân nguyên kia một lần nữa. Ánh mắt người đàn ông áo trắng trở nên nghiêm nghị. Lúc này ông ta cũng ra tay, năm ngón tay ông ta khép chặt, nhẹ nhàng chuyển động, liên tục đánh ra ba luồng chỉ phong. Giống như phiên bản của đạn chỉ thần công trong tiểu thuyết võ hiệp, búng vào nơi yếu ớt nhất của lưỡi đào khí hình bán nguyệt. Vài tiếng động nhẹ vang lên, cuối cùng lưỡi đao khí dài hơn 10 trượng cũng tàn vỡ, biến mất nơi chân trời. Cảnh tượng này khiến đám đông bên dưới trợn tròn mắt. Đằng trước Diệp Thiên và Hắc Bạch song sát bị lưỡi đao khí hình bán nguyệt chém thành một đường rãnh cát vàng dài gần 100 trượng. Những người bình thường như Tần Đồng Tuyết nhìn thấy mà sững sờ, còn những siêu phàm thần phẩm chỉ cách vương cấp một bước như Phùng Mặc Phong và Tể Thiên Nguyên thì vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là trận chiến giữa những người mạnh nhất thế giới sao? Đối với bọn họ mà nói, vương cấp là một danh từ đáng mơ ước. Bọn họ nghĩ nát óc, tìm mọi cách để có thể từ siêu phàm thần phẩm tam chuyển thành công, bước vào hàng ngũ vương cấp. Trước đó Diệp Thiên và Điển Vinh giao đấu với nhau một quyền, mặc dù bọn họ đã nhìn ra cảnh giới sức mạnh của cao thủ vương cấp, đã có chút cảm nhận, nhưng dù sao một quyền đó cũng quá ngắn, đâu đặc sắc bằng bây giờ hai bên cùng thể hiện tuyệt chiêu. Trong lúc Diệp Thiên và Hắc Bạch song sát chiến đấu với nhau, bọn họ càng hiểu rõ vương cấp rốt cuộc là thứ gì, vương cấp của trăm năm trước rốt cuộc có sức nặng thế nào ở thế giới ngầm. Ánh mắt Điền Vinh vô cùng sâu sắc, nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hai người bọn họ thì lập tức lắc đầu. Diệp Lăng Thiên và Hắc Bạch song sát quả thật rất mạnh, nhưng so với những nhân vật mạnh nhất thế giới mà các người nói vẫn còn một khoảng cách nhất định. Chỉ những cao thủ vương cấp có tên trên bảng xếp hạng vương cấp của trăm năm trước mới được gọi là mạnh nhất thế giới. Tuy Hạc Bạch song sát từng làm mưa làm gió ở phương Tây, nhưng lại chưa bước lên bảng xếp hạng vương cấp, bọn họ vẫn không được gọi là mạnh nhất thế giới. Phùng Mặc Phong và Tề Thiên Nguyên đồng thời chấn động, vẻ mặt biến đổi liên tục. Bây giờ Diệp Lăng Thiên là duy nhất trên bảng xếp hạng vương cấp, cậu ta cũng không được gọi là mạnh nhất thế giới sao? Điển Vinh vẫn lắc đầu. Bảng xếp hạng vương cấp được công bố ngày này là do chủ nhân đằng sau trang web cao thủ quốc tế cố ý làm vậy. Thực lực của Diệp Lăng Thiên muốn chiếm một vị trí trên bảng xếp hạng vương cấp của trăm năm trước thì vẫn phải đợi bàn bạc. Bảng xếp hạng vương cấp bây giờ chỉ là chủ của trang web cao thủ quốc tế muốn chuyển rời sự chú ý của các cao thủ vương cấp và các nước lớn trên thế giới hiện nay lên Diệp Thiên, do đó mới xếp cậu ta là duy nhất. Phải là những người giống như Long Hoàng năm xưa, hoặc là giáo hoàng của giáo triều, thẩm phán vương của viện trọng tài, mới đủ tư cách xưng là mạnh nhất thế giới. Diệp Lăng Thiên vẫn chưa đủ trình độ. Mặc dù Điển Vinh nói như vậy, nhưng trong mắt ông ta lại vẫn toát ra vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Nhất là khi nhìn thấy Diệp Thiên đánh bại Hắc Bạch song sát sau một chiêu. Hắc Bạch song sát đánh liên tục mấy chiêu mới có thể phá vỡ lưỡi đao khí hình bán nguyệt. Ông ta càng đánh giá cao Diệp Thiên hơn. Ông ta không khỏi âm thầm suy đoán, nếu lúc nãy mình không đánh cược với Diệp Thiên mà thật sự giao đấu, ông ta có thắng Diệp Thiên được không? Trên bầu trời, Diệp Thiên chém ra một kiếm đánh lùi Hắc Bạch song sát ra xa mấy chục trượng, có vẻ chiếm ưu thế hơn. Nhưng Điển Vinh không vui mừng gì nhiều, chỉ có những người đến từ thời đại đó mới thật sự hiểu rõ sự đáng sợ của cao thủ thời đại đó. Hắc Bạch song sát có thể tung hoành phương Tây, ngay cả giáo triều và viện trọng tài cũng xem bọn họ như kẻ địch mạnh phải kiêng dè. Thủ đoạn và thực lực của bọn họ chắc chắn không chỉ có như vậy. Trên cao, Diệp Thiên khép hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, nhìn hai bóng người một trắng một đen đang kéo dài khoảng cách với mình, cậu nhếch miệng cười mỉa mai. Vương cấp của La Võng chỉ có trình độ thế thôi sao? Dựa vào năng lực của các ông mà cũng dám động vào người của tôi. Hắc Bạch song sát nhìn chằm chằm Diệp Thiên, sát ý trong mắt lại dâng lên. Đặc biệt là một kiếm vừa rồi của Diệp Thiên đồng thời ép lùi hai người họ, khiến hai người xưa nay kiêu ngạo dâng lên cảm giác nhục nhã ở trong lòng. Diệp Lăng Thiên, cậu đúng là thú vị thật đấy. Người đàn ông áo đen liếm môi, khóe miệng cong lên nụ cười khát máu. Bọn ta vốn dĩ cho rằng cậu bước lên bảng xếp hạng vương cấp không hề xứng với thực, chỉ xem cậu như vãn bối mà đối đãi. Nhưng bây giờ xem ra bọn ta đã xem thường cậu rồi. dựa vào một kiếm vừa rồi của cậu đủ để so sánh với những vương cấp của trăm năm trước, cậu có tư cách được biết tên tôi. Tôi là tả hộ pháp của La Võng, Arvin John. Ông ta dứt lời, người đàn ông áo trắng cũng lớn giọng nói. Tôi là hữu hộ pháp của La Võng, Jolly Bird. Hai người bọn họ lên tiếng khiến Điển Vinh ở bên dưới lại dừng ánh mắt. Năm xưa ông ta cũng từng giao đấu với hai hộ pháp của La Võng ở Grand Khanna. Lúc đó, ông ta và một vị vương cấp phương đồng hợp sức chiến đấu, đánh một ngày một đêm với Hắc Bạch Song Sát, bất phân thắng bại. Chiến đấu kịch liệt đến cuối cùng, Hắc Bạch Song Sát mới báo tin họ. Ông ta hiểu rõ, khi Hắc Bạch Song Sát báo tin họ, đồng nghĩa bọn họ đã công nhận thực lực của người đó. Trên thế giới hiện nay, người có thể khiến Hắc Bạch Song Sát đối đãi như vậy đều là những nhân vật đỉnh cao, từng hùng cứ thời đại vương cấp 100 năm trước. Bây giờ Diệp Thiền đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, hưởng thụ cùng một niềm vinh hạnh giống như những người đó. Các ông không cần lãng phí thời gian giới thiệu, tôi không có hứng thú với tên của các ông. Diệp Thiên lại không có cảm xúc gì, vẻ mặt lạnh nhạt. Đối với tôi mà nói, các ông là hai người đã chết, tôi không cần phải nhớ tên của người chết. Lời nói ngông cuồng vang vọng bầu trời. Hai con người mắt của Hắc Bạch Song Sát còn lại sắc mặt hoàn toàn xa sầm. Hay cho một đế vương bất bại Diệp Lăng Thiên, cậu thật sự cho rằng cậu có thể giết bọn ta sao? Hai người nhìn nhau, chỉ một cái liếc mắt, dường như bọn họ có thần giao cách cảm. Lúc ánh mắt chạm nhau, bàn tay đồng thời đẩy ra, chân nguyên của hai người cũng hợp lại thành một ngày lúc này. Diệp Thiên cảm nhận được khí tức của hai người hợp lại thành một, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị. Tuyệt kỹ hợp kích. Tuyệt kỹ hợp kích sao? Diệp Thiên nhìn phía trước, cậu cảm thấy chân nguyên của Hắc Bạch Song Sát đã tập trung hoàn toàn vào một chỗ, khí tức của hai đã hợp thành một, không phân tách. Cảnh tượng đó vô cùng quỷ dị. Khí tức của con người khi sinh ra vốn không giống nhau, sau này do tiếp xúc cộng với môi trường sinh sống thì lại càng khác nhau nhiều hơn. Có thể nói trên thế giới này, muốn tìm hai người có khí tức hoàn toàn giống nhau là điều không thể, trừ khi là song sinh cùng ăn cùng ngủ, nhưng tỷ lệ đó cực kỳ thấp. Vậy mà lúc này Hắc Bạch Song Sát lại hợp nhất chân khí, sức mạnh tinh thần hai trong một. Muốn làm được điều này thì chắc chắn phải khổ luyện hàng trăm năm. Trong giới võ đạo, hai người dung hòa khí tức cùng thi triển tuyệt kỹ được gọi là hợp kích. Trong lịch sử của giới võ đạo, Diệp Thiên từng thông qua ghi chép trong sách cổ mà có hiểu biết sơ qua về tuyệt kỹ hợp kích và các tổ hợp tương ứng, nhưng phần lớn là hàng trăm năm trước và trở thành truyền kỳ trong lịch sử rồi. Thật không ngờ hôm nay cậu lại có thể tận mắt chứng kiến tổ hợp tuyệt kỹ này một lần nữa. Diệp Lăng Thiên, coi như cậu có mắt biết được về tuyệt kỹ hợp kích này, vậy thì có lẽ cậu cũng biết uy lực của tuyệt kỹ hợp kích mạnh như nào rồi nhỉ. Hai tay của Hắc Bạch Song Sát hợp nhất, chân khí của cả hai cuồn cuộn như dòng sông phóng ra từ cơ thể họ và bao trùm lên không gian trong phạm vi hàng chục mét. Một trắng một đen giống như một sự điều hòa âm dương, sự phối hợp giữa âm và dương, chân nguyên xoay chuyển tạo thành một hình bát quái xoay chuyển vô cùng tinh diệu. Bản đồ thái cực sao? Bên dưới, Phùng Mạc Phong và Tề Thiên Nguyên nhìn thấy cảnh tượng đó đều tái mặt. Lão Tông Chủ, bản đồ thái cực này là do công pháp độc môn của giới võ đạo hòa hạ Hắc Bạch Song Sát là người phương Tây, là hộ vệ của La Võng, sao bọn họ lại có thể thi triển được bản đồ thái cực chứ? Bọn họ chỉ cảm thấy không thể lý giải, giống như việc nhìn thấy người ngoại quốc nói tiếng phổ thông một cách lưu loát vậy, cảm thấy vô cùng kỳ dị. Điển Vinh chắp tay sau lưng, đôi mắt nhèo lại, nhìn lên hình thái cực trên không trung và thở dài. Hắc Bạch Song Sát, mặc dù là người phương Tây, nhưng có mối liên hệ rất sâu sắc với người luyện võ phương Đông. Nghe đồn bọn họ từng có được truyền thừa tương ứng ở một nơi bí mật của tiên nhân phương Đông, vì vậy công pháp và võ kỹ mà họ tu luyện mang phong cách của những người luyện võ phương Đông. Võ thuật của hai người bọn họ được kết hợp Đông và Tây trở thành một, hình thái cực này Diệp Thiên khó mà có thể chống lại được. Năm xưa ông ta cùng với một vị vương cấp của phương Đông cũng từng được chứng kiến tuyệt kỹ hợp kích này của Hắc Bạch Song Sát, hình thái cực này vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí ông ta. Khi đó ông ta cùng với vị vương cấp kia đã phải tận dụng toàn bộ sức mạnh mới có thể đỡ được đòn tấn công như sấm sét ấy. nhưng sau đó thì bọn họ cũng bị thương nặng. Và chiêu thức mà Hắc Bạch Song Sát thi triển năm đó vẫn chưa đạt tới đỉnh phong. Còn giờ đây khi hàng trăm năm đã qua đi, Hắc Bạch Song Sát sử dụng lại thì rõ ràng là đã đạt tới độ chín muồi, uy lực so với năm xưa là điều không cần bàn nữa. Nghĩ tới đây, ông ta trở nên âm sầm hơn, sau đó lùi một bước, từ vị trí cách đó hàng chục mét bay vọt lên trời, rồi đáp xuống đứng giữa Hắc Bạch Song Sát và Diệp Thiên. Xung quanh cơ thể Hắc Bạch Song Sát là hai luồng sáng chuyển động, bản đồ hình thái cực càng lúc càng phóng to, chuyển động không ngừng, chân nguyên cũng hoàn toàn tạo thành một thể thống nhất. Bọn họ tái mặt khi nhìn thấy Điển Vinh bay tới. Điển Vinh là ông. Gần như trong nháy mắt, bọn họ đã nhận ra Điển Vinh. Đây chính là đối thủ gạo cội mà hàng trăm năm trước bọn họ phải đối đầu khi phương Tây xâm lược Hòa Hạ. Điển Vinh luyện ngạnh công, thân thể gần như đã đạt tới kim cường bất hoại, để lại ấn tượng sâu sắc đối với bọn họ và cũng là một trong những đối thủ vương cấp mà bọn họ không thể khinh thường. Hắc Bạch Song Sát, đã hàng trăm năm không gặp, hai người vẫn thích chơi trò hai chọi một nhỉ, vẫn là cái chiêu thức ức hiếp người khác đó. Điển Vinh nhìn bọn họ với vẻ lạnh lùng, giọng điệu không rõ vui hay buồn, giống như đang hỏi thăm những người bạn cũ. Thế nhưng giọng của ông ta thì chắc nịch, tạo thế cân bằng với hai người kia, vừa hay đánh trúng vào trọng tâm giữa Diệp Thiên và hai người kia. Dolly Bird cười lạnh lùng, vốn không buồn quan tâm tới lời chế giễu của Điển Vinh. Vương cấp thế giới ngầm có ai mà không biết chúng tôi trước giờ luôn hành động hai người. Chiến đấu với đối phương, bất luận họ có bao nhiêu người, thì chúng tôi cũng đều đồng loạt ra tay cả. Sao có thể nói là ức hiếp người khác được chứ? Còn ông, năm đó cùng Lục Thanh Phong liên thủ ra tay với chúng tôi, ký ức còn mới lắm. Bây giờ đã hàng trăm năm trôi qua, tu vi của ông đã có sự tinh tế, khiến chúng tôi hết sức hiếu kỳ. Giờ xem thực lực của ông đã đạt tới mức nào rồi. Arvin John lúc này cũng lên tiếng. Điển Vinh, ông là đối thủ cũ của chúng tôi, nhưng hôm nay mục tiêu chủ yếu của chúng tôi là Diệp Lăng Thiên. Lúc này ông đứng ra là muốn lo chuyện bao đồng à? Cách nói của họ không hề tỏ ra kiêng dè Điển Vinh. Trận chiến năm xưa ở Grand Khanna, mặc dù hai bên bất phân thắng bại, nhưng rõ ràng là Hắc Bạch Song Sát đã chiếm thế thượng phong. Khi đó Điển Vinh liên thủ với người khác mà bọn họ còn không sợ, giờ đây chỉ có một mình ông ta thì sao bọn họ lại phải sợ hơn chứ? Điển Vinh ngửa cổ cười với vẻ mặt lạnh lùng. Hai người các người liên thủ đối phó với hậu bối, không những không biết xấu hổ mà còn nói với vẻ hoang đường như vậy à? Diệp Lăng Thiên là kẻ mạnh của Hòa Hạ, đương nhiên thuộc về trận doanh của phương Đông chúng tôi. Hai người vương cấp phương Tây các người muốn hai chọi một thì đương nhiên tôi không thể bàng quang rồi. Hôm nay tôi sẽ cùng Diệp Lăng Thiên tiếp chiêu của hai người. Điển Vinh vừa dứt lời thì khí thế đã hừng hực, chân nguyên bạo phát, đôi mắt ánh lên tia sáng, xung quanh ông ta từng luồng sáng màu đồng bao phủ và phát ra khí tức mênh mông. Hắc Bạch Niết Bàn chính là cái gọi của tuyệt kỹ hợp kích. Ông ta biết sự đáng sợ của nó, nhưng chủ động bước ra giúp Diệp Thiên chống lại, bảo vệ Diệp Thiên. Vậy hả? Hắc Bạch Song Sát nghe thấy vậy thì càng cười lạnh lùng hơn. Điển Vinh, năm đó ông và Lục Thanh Phong liên thủ đều suýt nữa bị chúng tôi khiến cho bị thương, giờ ông lại định diễn lại điều đó với Diệp Lăng Thiên sao? Điển Vinh không hề dao động, ông ta đứng về phe Diệp Thiên nên nói với vẻ kiên định. Có gì mà không thể chứ? Hắc Bạch Song Sát không nói thêm nữa, chỉ còn lại nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt. Được lắm, nếu ông đã muốn cùng chết với Diệp Thiên thì chúng tôi sẽ tác thành cho ông. Hai người tỏ ra vô cùng tự tin. Tuyệt kỹ hợp kích của bọn họ đã luyện hàng trăm năm qua và đạt tới độ tinh túy, chiến lực cực mạnh, khác hoàn toàn so với trăm năm trước. Bọn họ tự hỏi, dù có là Điển Vinh và vị vương cấp Đông Phương năm đó thì bọn họ cũng có thể đánh bại đối phương. Hình thái cực ngừng tụ trước mặt bọn họ, chuyển động với tốc độ cực nhanh giống như hai luồng sáng đen trắng giao nhau với sức mạnh đạt tới cực độ. Đúng lúc này một âm thanh lạnh lùng từ bên cạnh Điển Vinh vọng tới. Một tuyệt kỹ hợp kích mà Diệp Lăng Thiên tôi lại cần người khác giúp đỡ hay sao? Phá vỡ các người, chỉ cần một mình tôi là đủ. Diệp Thiên bước lên trước, lướt qua Điển Vinh và đi tới trước mặt hai người Hắc Bạch Song Sát. Một giây sau cậu rơi chân phải xuống giống như một cái chùy giáng xuống không gian. Cùng với cú đạp của Diệp Thiên, Hắc Bạch Song Sát đều tái mặt. Cùng với một cái dậm chân của Diệp Thiên, không gian phía trước mặt cậu đột nhiên rung chuyển, phát ra một tiếng nổ. Bãi cát vàng cách dưới chân cậu mười mấy trượng bị thổi bay cuồn cuộn, giống như biển lớn đang dậy sóng, lay động cả hai phía. Ở giữa một dấu chân khổng lồ hằn sâu lên bãi cát vàng, có thể nhìn thấy rõ ràng. Một người là đủ. Nghe thấy lời này của Diệp Thiên, Điền Vinh lập tức lộ ra nụ cười gượng gạo. Diệp Đế Vương, tôi biết tu vi của cậu rất mạnh, không cần người khác giúp, nhưng hiện giờ không phải lúc làm anh hùng. Liền thủ hợp kích này của Hắc Bạch Song Sát hơn 100 năm trước đã từng áp chế hoàn toàn một người bạn cũ của tôi. Hiện giờ qua 100 năm, bọn họ đã tôi luyện nó nhiều lần, nhất định sẽ càng đáng sợ hơn. Cậu một thân một mình cản được đòn hợp kích của hai người này, quá miễn cưỡng rồi phải không? Ông ta đứng phía sau Diệp Thiên, vẻ mặt nghiêm nghị, hy vọng Diệp Thiên có thể bỏ vào tai lời khuyên của mình. Nhưng bản thân Diệp Thiên vẫn cười khẩy một cái như cũ, trong ánh mắt không có một chút sợ hãi. Ông là ông, tôi là tôi. Năm đó các ông cản không được hợp kích của hai người bọn họ, không có nghĩa là hôm nay tôi cũng không cản được. Chẳng lẽ ông cho rằng một quyền giao đấu vừa rồi với ông chính là thực lực thực sự của tôi sao? Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, hai mắt lóe sáng. Tại thời điểm này, cậu lại tiến về phía trước thêm một bước. Chính bước chân này trực tiếp đã khiến sắc mặt của hai người Hắc Bạch Song Sát thay đổi hoàn toàn. Sự tự tin 10 phần trước đó dường như giảm hẳn trong chốc lát. Sao có thể? Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều đã nhìn thấy trong mắt đối phương có chút kinh ngạc xen lẫn bất an. Bước chân đầu tiên của Diệp Thiên đã bước vào khu vực hình thành chân nguyên của hai người bọn họ, lại không để cho bọn họ có chút phản ứng chút nào. Nhưng bước chân thứ hai mà Diệp Thiên thực hiện lại trực tiếp dẫm vào điểm yếu nhất trong vòng tròn khí của hai người. Giống như gót chân Archie đã bị người ta tìm thấy, trận nhãn bị người ta nhìn thấu, bảy tấc của rắn bị người ta đánh dập đầu, đòn tấn công lớn mạnh cả hai hợp sức tạo ra bị Diệp Thiên trực tiếp dẫm trúng điểm yếu nhất. Loại cảm giác khó chịu này khiến người ta tức muốn hộc máu. Thằng nhóc này vậy mà lại có thể nhìn ra được điểm yếu nhất trong đòn tấn công của liên thủ hợp kích của hai người chúng ta trong nháy mắt. Sao nó có thể nhìn ra được? Chẳng lẽ nó có mắt ưng sao? Trong lòng Hắc Bạch Song Sát đều dấy lên ý nghĩ này. Biểu cảm trên gương mặt của bọn họ lại thay đổi, trên gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Liên thủ hợp kích của bọn họ tạo ra Hắc Bạch Niết Bàn. Lúc đầu Điền Vinh cùng với một vị vương cấp lớn mạnh khác của phương Đông liên thủ cũng chỉ có thể dùng sức lực ứng đối, kiên cường đỡ lấy đòn tấn công siêu mạnh, mà Diệp Thiên lại đang án binh bất động chờ thời cơ. Nhưng còn chưa phải lúc phát động hoàn toàn, đã trực tiếp đem khí kình mạnh nhất của bọn họ khắc chế tại một vị trí riêng biệt nào đó. Sao? Vẫn không ra tay? Khóe miệng Diệp Thiên nở nụ cười, cậu đương nhiên đã nhìn ra sự thay đổi nét mặt của Hắc Bạch Song Sát, trong giọng điệu mang theo mấy phần giễu cợt. Liên thủ hợp kích của Hắc Bạch Song Sát tương đương với việc hai người cùng dùng hợp khí tức và chân khí cùng nhau hóa thành một phương đất trời, liên kết thành một loại lĩnh vực riêng biệt nào đó, cũng tương đương với nguyên lý của trận pháp này. Diệp Thiền vốn đã có nghiên cứu sâu sắc về trận pháp, đối với trận pháp thông thường cậu chỉ cần nhìn một cái liền có thể nhìn thấu được trận nhãn đang ở đâu, dùng lực hoặc kỹ năng để phá vỡ nó. Mà liên thủ hợp kích của Hắc Bạch Song Sát cùng với trận pháp cũng không khác gì, cộng thêm tu vi đại sư, sức mạnh tinh thần, cảnh giới quy nguyên của cậu, đương nhiên có thể nhìn thấu điểm yếu nhất trong khí kình của hai người trong nháy mắt. Vị trí mà cậu dẫm lên vừa hay đã cắt đứt điểm mạnh nhất của bọn họ trước khi Hắc Bạch Song Sát phát động toàn đòn tấn công toàn diện. Không thể tiếp tục kéo dài nữa, toàn lực ra tay. Hắc Bạch Song Sát không trả lời Diệp Thiên, nhưng hai người lại nhìn nhau, tâm ý tương thông, đã có tính toán. Mức độ nguy hiểm của Diệp Thiên lúc này đã tăng vọt, bọn họ biết mình không thể đợi thêm được nữa. Nếu như để cho Diệp Thiên là người ra tay trước, thì tuyệt kỹ hợp kích của bọn họ sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Trong lịch sử hơn trăm năm sống trên cõi đời này của bọn họ, kể ra đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ngay cả chủ nhân chân chính của La Võng cũng chưa từng khiến bọn họ có cảm giác này. Hai người suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên dậm chân xuống. Hai tiếng nổ rung chuyển đất trời vang lên, bóng của hai người cùng lúc lùi lại, tiết tấu nhịp nhàng, tốc độ giống nhau, thậm chí ngay cả nhịp thở và nhịp bước của bọn họ cũng đang đồng bộ tại thời khắc này. bọn họ đồng thời đẩy ra phạm vi 10 trượng, kéo khu vực nơi khí kình của bọn họ liên hợp ra xa khỏi Diệp Thiên. Bản đồ thái cực âm dương trước mặt hai người cũng xoay tròn với tốc độ nhanh nhất, hấp thụ linh khí của đất trời xung quanh càng lúc càng lớn mạnh. Hắc bạch niết bàn. Sát khí trong mắt hai người rất lớn, đồng thời ra tay, xuất ra hai trường tay. Mọi người chỉ thấy một đạo luân bàn thái cực âm dương to lớn hơn 10 trượng trên bầu trời, xoay tròn với tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, sau đó hóa thành một thủ ấn khổng lồ, lao thẳng về phía Diệp Thiên. Giống như dùng một chiếc xe thể thao cao cấp, lao về phía một bức tường kiên cố, không thể phá hủy, với tốc độ cao nhất. Vô số luồng khí bị đẩy ra trước bản đồ thái cực âm dương. Bất cứ nơi nào chúng đi qua, dễ như trở bàn tay. Một số chú chim chưa kịp bay khỏi phạm vi này, trực tiếp bị đập thành nhiều mảnh. Tốc độ của bản đồ thái cực âm dương cực kỳ nhanh. Chẳng qua là trong nháy mắt, đã bỏ qua khoảng cách mấy chục trượng, mắt sắp thấy sắp va vào người Diệp Thiên. Thật là một sức mạnh đáng sợ. 100 năm trôi qua, hắc bạch niết bàn mà bọn họ tu luyện quả nhiên đã tiến thêm một cấp độ thần thánh hơn, khó mà nắm bắt. Ánh mắt Điền Vinh kinh hãi, ông ta tự hỏi, lúc này nếu dùng tự thân kim cang bất hoại của ông ta đối với bản đồ thái cực âm dương này, ông ta cũng không nắm chắc 3 phần. Hắc bạch rồng sát ở phương Tây đã có tiếng tăm hơn 100 năm, hai người liên thủ hợp kích thi triển tuyệt kỹ lại há chỉ là hư danh sao? Trên bầu trời, bản đồ thái cực âm dương cách Diệp Thiên vẹn vẹn 1 trượng. Có điều chưa đến nửa giây liền sẽ đụng phải Diệp Thiên, quét ngang hết thảy. Chính vào lúc này, Diệp Thiên cuối cùng cũng có động tĩnh. Cậu không nhanh không chậm, tay chậm rãi nâng lên. Cảnh tượng này nhìn có vẻ cực kỳ chậm, nhưng tốc độ giơ tay của cậu lại cũng không kém gì tốc độ đang đẩy về phía trước của bản đồ thái cực âm dương. Loại khác biệt thị giác cực kỳ mâu thuẫn này tạo cho con người ta một cú sốc lớn. 5 ngón tay của Diệp Thiên thon dài trắng nõn, lòng bàn tay xòe ra trực tiếp đè lên chính giữa bản đồ thái cực âm dương. Âm thanh khí kình phát nổ truyền đến, vô số luồng gió bắn ngược dọc theo trường tay của Diệp Thiên, khiến quần áo của Diệp Thiên thổi bay phấp phới, mái tóc đen cũng đang tung bay trong gió, nhưng sắc mặt của cậu lại không có chút thay đổi nào. Bản đồ thái cực âm dương vốn là dùng tốc độ vượt quá tốc độ âm thanh để đánh tới, nhưng thời điểm trường tay của Diệp Thiên ấn xuống, tốc độ lại bỗng chốc chậm lại. Bản thân Diệp Thiên đạp không mà tới, bị bức tường khí thái cực khổng lồ đẩy lùi về sau, lòng bàn chân quét ra một vệt khí trên bầu trời. Khoảng 3 phút sau, thân ảnh của Diệp Thiên dừng lại, bản đồ thái cực âm dương khổng lồ kia cũng dừng lại. Còn chưa tiến thêm một bước, tốc độ quay cũng nhanh chóng chậm lại, sức mạnh cũng đang tiêu giảm. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, bất luận là hắc bạch song sát hay là Điển Vinh thì đều lộ vẻ kinh hoàng biến sắc. Diệp Thiên vậy mà lại có thể tay không lay hắc bạch niết bàn dừng lại. Trong sa mạc, trừ âm thanh dao động của gió thì không ai dám lên tiếng. Ở bên dưới, mấy người Tần Đồng Tuyết đã nhìn cảnh này mà ngạc nhiên tới mức quên phản ứng. Phùng Mạc Phong và Tề Thiên Nguyên co rụt đồng tử, mắt dán chặt lên thân Diệp Thiên, nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Điển Vinh, hắc bạch song sát, 3 cao thủ vương cấp 100 năm trước cũng im lặng, biểu cảm chấn động. Họ đều đã từng suy đoán là Diệp Thiên sẽ thi triển thủ đoạn thần thông hay chiêu thức mạnh mẽ để chống đỡ hắc bạch niết bàn. Từ màn thể hiện trận đấu của Diệp Thiên và quân đội ở Trung Đông thì họ tin cậu có thể làm được điều này. Nhưng sự thật đã vượt ra sự tưởng tượng của họ. Đối mặt với tuyệt kỹ hợp kế của hắc bạch song sát, Diệp Thiên không lùi cũng không tránh, cũng không dùng bất cứ tuyệt kỹ võ đạo nào, chỉ dựa vào một bàn tay cậu đã chặn hắc bạch niết bàn lại. Cảnh này đã khiến 3 cao thủ vương cấp 100 năm trước không thể tưởng tượng được. Diệp Lăng Thiên, rốt cuộc cậu đã tu luyện thế nào? Điền Vinh nhìn chăm chú, bàn tay run rẩy, ánh mắt thay đổi liên tục. Ông ta từng giao thủ với hắc bạch song sát năm đó, cũng từng đối mặt với hắc bạch niết bàn, tất nhiên cũng hiểu rõ quy lực chiêu này, có quyền lên tiếng nhất. Ông ta kế thừa một mạch phi giáp môn, dùng khả năng tu luyện thân thể nổi tiếng của mình để ngăn lại. Từ thời kỳ chiến quốc, sau khi nhận truyền thừa về công pháp tu thân, những đệ tử mạnh nhất của phi giáp môn đều có cơ thể kim cang bất hoại, có thể chống đỡ đạn của súng bắn tỉa, thậm chí đã tu tới cực hạn xe tăng đại pháo bắn phá 10 lần mà bọn họ không hề hấn gì. Trên đời này trừ kim càng của Phật môn, tông phái luyện thể như Long Tượng Tông thì gần như không ai sánh với bọn họ được. Mà làm tông chủ của Phi Giáp Môn, Điển Vinh đã đạt tới cấp bậc hoàn hảo từ lâu. Mức độ cứng rắn của cơ thể không hề thua kém lưỡi dao sắc bén, nhưng dù vậy, lúc trước ông ta cũng không dám dùng thân trần đòn đỡ Hắc Bạch Niết Bàn. Dù là hiện tại, ông ta càng không thể bảo đảm. Nhưng Diệp Thiên lại làm như thế, hơn nữa cũng chỉ bằng tay không mà thôi. Thế mà đã ngăn được kình lực đáng sợ của Hắc Bạch Niết Bàn. Diệp Lăng Thiên, tên này rốt cuộc là quái vật gì? Hắc Bạch Song Sát cảm thấy kình lực của Hắc Bạch Niết Bàn dần tan đi, vẻ mặt càng thêm đặc sắc. Họ thực sự cảm thấy khó tin, trên đời này còn có người ngăn cản được sóng sát hợp kích của họ. Tới mức độ này, chính họ tự hỏi, thì dù là Long Hoàng của họ Hạ, Giáo Hoàng của Giáo Triều, Chủ Nhân của La Võng, nhóm Thẩm Phán Vương của Viện Trọng Tài, thì e là điều chưa thể đạt tới. Dù là Long Hoàng của Hòa Hạ, Giáo Hoàng của Giáo Triều, Chủ Nhân của La Võng, nhóm Thẩm Phán Vương của Viện Trọng Tài, thì e là đều chưa thể đạt tới. Nếu trên đời này thật sự có người dùng tay không đánh tan tuyệt chiêu của họ, vậy cũng chỉ có thể là thần tiên tồn tại ở thời đại xa xôi nào đó của phương Đông hay thần linh phương Tây. Nhưng Diệp Thiên lại dùng nắm đấm trần trụi đánh vỡ nhận thức của bọn họ. Hắc Bạch Niết Bàn, đây chính là tuyệt kỹ hợp kích của hai người sao? Quá yếu. Trước bản đồ thái cực âm dương, tay Diệp Thiên vẫn đặt ở trung tâm bản đồ thái cực, giọng nói lẳng lặng truyền tới, mang theo chút cợt nhả. Tuy chiều liền thủ của hai người này rất mạnh, nhưng cậu đã bước ra từ thần linh mật tàng, đã thông thấu đạo lý dùng sinh khí của linh tuyển sinh mệnh. Linh khí tản ra trong tứ chi bách hải. Năm phần linh khí bị phệ thiên huyền khí đồng hóa, khiến phệ thiên huyền khí cũng biến chất từ đó. Năm phần linh khí đã bị cơ thể của cậu hấp thu, cường hóa tế bào giúp phệ thiên chi thể nâng cao một bậc. Tuy Hắc Bạch Niết Bàn này mạnh, có thể phá hủy 10 trực thăng Cobra, nhưng với cậu nó chỉ thường thôi. Nghe thế, Đô Ly cười lạnh. Diệp Lăng Thiên, cậu thật sự cho rằng ngăn được Niết Bàn thì có thể ngăn cản liên thủ hợp kích của chúng tôi sao? Cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Diệp Thiên nâng mắt dường như có chút bất ngờ. Đô Ly khoanh tay giọng lạnh lẽo, Rồn bên cạnh cũng hừ lạnh. Trong 100 năm nay, chúng tôi đã tiến hành thay đổi Hắc Bạch Niết Bàn. Vốn dĩ nó có một tầng thôi, nhưng giờ đối đầu với cậu, Hắc Bạch Niết Bàn cũng có tầng thứ hai rồi. Diệp Lăng Thiên, hôm nay là ngày chết của cậu. Giọng của ông ta vừa dứt, bàn tay hơi khép lại. Khi siết chặt bàn tay, linh khí như quả khí cầu bị thủng, phun mạnh khí về một hướng. Đó đúng là hướng của thái đồ, thái cực đồ màu trắng đen. Thái cực đồ trắng đen thêm vào linh khí thì xoay tròn cực nhanh lần nữa, ma sát với tay của Diệp Thiên, tạo thành tia lửa và tiếng kim loại chói tai. Ánh mắt Diệp Thiên đọng lại, cậu cảm nhận được một sức mạnh mơ hồ đang tuôn ra như suối phun từ trong thái cực đồ. Cậu còn chưa kịp có phản ứng, đồng tử co rụt thì một tiếng vang lớn xuất hiện truyền ra chung quanh. Thái cực đồ phóng ra hai luồng trắng đen, bao phủ cả bầu trời nơi đó. Không gian hơn 10 trượng bị bao phủ hoàn toàn. Thái cực đồ bay lên cao, rồi nở mạnh như một lựu đạn trong nháy mắt. Một đám mây hình nấm lao thẳng lên trời, cường lực đánh vào, đẩy trung tâm vụ nổ ra chung quanh. Gió sao động, cát bị cuốn lên không. Để Điển Vinh cách vụ nổ hơn 100 trượng, mà vẫn cảm nhận được năng lượng đáng sợ bên trong. Không chỉ thế, dưới sự trùng kích to lớn của thái cực đồ, ông ta lùi ra sau nửa bước. Từ đó cũng nhìn ra sức mạnh của vụ này mạnh cỡ nào. Tần Đồng Tuyết đứng bên dưới, mắt đẹp rung động, không dám tin vào mắt mình. Cô ấy biết rõ võ giả rất mạnh, có rất nhiều cao thủ nắm quyền sinh sát trong tay, nhưng cô ấy vẫn có khái niệm về sự mạnh mẽ này. Dưới vụ nổ của thái cực đồ, cô ấy chấn động rồi. Không nói gì khác, chỉ nhắc tới uy lực cú nổ này thôi cũng được sàn bằng 3-4 tòa cao ốc, tương đương 10 ký thuốc nổ C4. Năng lượng đáng sợ như vậy chẳng khác nào vũ khí chiến tranh, thế thì sao cô ấy không hoảng cho được? Đám vệ sĩ còn cũng hoảng hốt, có kích động muốn quỳ xuống đất vái lại. Phần lớn bọn họ đều là binh vương xuất ngũ, tất nhiên biết rõ sự đáng sợ của vũ khí hiện đại, Thái cực đồ nổ như thế đã vượt xa 90% vũ khí hiện đại. Thế còn không bằng nói rằng hai người trung niên mặc đồ trắng đen trên trời kia có thể hủy diệt cả một trấn, thậm chí còn có thể phá hư cả một thành phố lớn. Thế này đã không khác nào thần linh. Trong đám mây hình nấm, chàng thấy Diệp Thiên đâu. Nhìn cảnh này, Hắc Bạch Song Sát cười to. Cái gì mà đế vương bất bại, chỉ là một nhân tài nổi tiếng mới nổi thôi. Có thể khiến người của viện trọng tài và La Võng kinh ngạc thì đúng là lợi hại đấy, nhưng cũng chỉ là khá mà thôi. Đối mặt với vương cấp trăm năm như chúng ta, cuối cùng tên này cũng chỉ là kẻ đến sau. Đó là sự chênh lệch giữa vương cấp mới và cũ. Hai người cười to. Giờ Điền Vinh mới khôi phục tinh thần, mặt mày âm trầm, đồng tử co rụt. Ông ta không ngờ Hắc Bạch Niết Bàn lại có thể được khai phá tới mức đó, còn có sức mạnh nổ tầng 2 nữa chứ. Diệp Lăng Thiên. Ông ta mở to mắt nhìn đám mây hình nấm. Trong khói đen dày đặc, ông ta đã không cảm nhận được hơi thở của Diệp Thiên. Siêu cấp cường giả mới xuất hiện của võ đạo hòa hạ này đã chết như thế sao? Cậu ta chết rồi sao? Đám mây hình nấm màu đen trên bầu trời mãi vẫn không tan. Một lúc lâu sau, Tân Đông Tuyết mới hồi phục tinh thần, trên mặt mang theo tiếc thương lớn lao và khiếp sợ vô cùng. Diệp Thiên mạnh mẽ đến nhường nào, cô ta đã chứng kiến rõ ràng. Ngay cả lão tông chủ Điển Vinh của Vi Giáp Môn cũng phải bái phục chịu thua trong lần đánh cược với Diệp Thiên. Sau khi cậu tiến vào ốc đảo còn canh giữ bên ngoài giúp cậu, có thể thấy được sức ảnh hưởng của Diệp Thiên to lớn đến nhường nào. Vừa rồi một chiều của Diệp Thiên đánh ra khe rãnh trước người bọn họ cũng đủ để thấy được sức mạnh to lớn của Diệp Thiên. Nhưng cô ta không ngờ trên đời này người mạnh càng có người mạnh hơn. Diệp Thiên đã đứng ở trên mây cao, nhưng rõ ràng trên mây cao còn có động trời khác. Một chiều của Hắc Bạch Song Sát giống như 10 ký thuốc nổ C4 đột nhiên phát nổ, uy lực quá mức khủng khiếp. Cho dù là Diệp Thiên mạnh như vậy, cô ta cũng không tin cậu có thể sống sót trong đám nổ kia. Đám mây hình nấm càng dâng cao càng chứng tỏ vừa rồi vùng trời kia đã trải qua tàn phá đáng sợ cỡ nào. Mà bóng hình Diệp Thiên biến mất ở trong đó, không còn thấy chút dấu vết nào, tỷ lệ sống sót cực kỳ nhỏ bé. Khốn kiếp! Ánh mắt Điển Vinh thay đổi kịch liệt, không nhịn được mắng ra tiếng, nhưng trong lòng lại là sợ hãi. Ông ta thật sự không ngờ trăm năm trôi qua, Hắc Bạch Song Sát lại có thể phát triển tuyệt kỹ hợp kích của bọn họ đến trình độ như vậy.